Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2329. Chương 2329. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Bọn họ muốn làm gì? Từ Nam Phong trong lòng run sợ, không tự chủ được hướng Lâm Thành Phi sau lưng chuyển. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, dáng người phấn khởi, chỉ cái kia tối thiểu có mấy ngàn người cuồn cuộn đội ngũ. Còn phải nói gì nữa sao? Đây đều là ta fan, hiện tại chạy nhanh như vậy, chính là vì gặp ta một mặt. Ngươi nói, ta nhẫn tâm để bọn hắn thất vọng sao? Bên trong có nam, Từ Nam Phong thăm thẳm nói ra, hiện tại liền nam nhân cũng thích ngươi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đó cũng không phải, cô nương xinh đẹp mới là ưa thích, đến mức nam nhân, cần phải chỉ là sùng bái a. Ta cũng không rõ lắm, dù sao đã bị người kính ngưỡng quá lâu, vô hình trang bức chí mạng nhất, Từ Nam Phong chính không biết như thế nào cùng hắn đối chọi gay gắt. Có thể tại lúc này, chạy trước tiên một cái trên dưới 30 tuổi thiếu phụ. Âm thanh kêu lên, a a a, Văn Tiên Sinh ngươi ở đâu? Ta yêu ngươi, một đám người trợn mắt hốc mồm. Fan thật nhiệt tình a. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía vẫn đi tại cuối cùng nhất Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh vừa mới giống như đang thất thần, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thấy mọi người đều đang nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, cái kia cứ dựa theo Tiểu Tam đại sư ý tứ làm đi. Phốp, Tiền lão sư nhịn không được, lớn tiếng cười rộ lên, Văn Tiên Sinh, người ta đang tìm ngươi thổ lộ đâu, ngươi không trấn an một chút phen tâm tình. Lúc này thời điểm, cái kia thiếu phụ lại đem vừa mới lời nói đều lặp lại một lần. Văn Tiên Sinh cả khuôn mặt đều tái nhợt không chịu nổi. Lẽ nào lại như vậy? Hắn học phù ngũ xa, mới học 8 đấu. Thế nhưng là, hiện tại đối mặt cái này điên cuồng thiếu phụ, hắn trừ 4 chữ này, trong đầu một mảnh trống không, hoàn toàn không biết phải nói điểm hắn cái gì. Một đám lão sư cười chính vui vẻ lúc, đinh tài nhức óc bén nhọn gọi tiếng lại vang lên. Trương Văn Tĩnh, ta yêu ngươi, ngươi gả cho ta đi. Ta có thể để ngươi sinh rất nhiều giống như ngươi hài tử. Trương Văn Tĩnh đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra đến cùng là tên vương bát đản nào nói ra những lời này đến hoạt động kịch nàng. Tiền lão sư, ngài kéo đàn nhị hồ thời điểm, thật sự là độc lĩnh phong tao a. Toàn bộ thế giới, cũng không ai có thể kéo đàn nhị hồ kéo giống ngài như thế tiêu sái a. Từ Nam Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ánh mắt nghiền ngẫm, Lâm Thành Phi sắc mặt tái xanh. Đánh mặt, bị đánh mặt, vừa mới nói, những thứ này tất cả đều là vì chính mình mới tới fan. Có thể trong nháy mắt, fan thì đổi idol, không muốn hắn. Tiểu Tam đại thần, có muốn hay không ta giúp ngươi hô một cái fan tới? Ngươi làm người ta ký cái tên. Từ Nam Phong ngọt ngào cười. Ta cảm thấy, lấy ngươi mị lực, mặc kệ muốn ký ở đâu, nữ đám fan hâm mộ đều sẽ không cự tuyệt a. Lâm Thành Phi lôi kéo cổ tay nàng, cúi đầu, chậm qua đám người. Quả nhiên, cũng không có người chú ý tới Lâm Thành Phi. Chỉ là như ông vỡ tổ nghĩ đến Văn Tiên Sinh, Trương Văn Tĩnh những cái kia tự mình tham gia trận đấu người mà đi. Anh hùng quả nhiên là anh hùng a, nhất định phải hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Bị như thế dây dưa, bọn họ còn không biết cái gì thời điểm mới có thể thoát thân. Lâm Thành Phi cùng Từ Nam Phong dứt khoát tìm cửa hàng. Muốn hai bát mì, chậm rãi bắt đầu ăn. Bất quá, hắn chả dành thời gian cùng Điền hiệu trưởng phát cái ngắn hơi thở. Hôm nay liên hoan, phí dụng trường học ra. Điền hiệu trưởng rất nhanh liền hồi tin nhắn. Quy cách như thế nào? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Hồi đáp, tốt nhất, có ba chữ này, Điền hiệu trưởng trong lòng thì nắm chắc, ý là không cần sợ dùng tiền, để học sinh các lão sư thật tốt chơi một ngày, ở chỗ này một đêm, ngày mai lại trở về hồi Los Angeles bên kia. Từ Nam Phong gặp hắn cùng mình ăn mì sợi, còn một mực cầm điện thoại di động cúi đầu không rời mắt. Không khỏi lại bắt đầu phụng phịu, người tải cùng người nào nói chuyện phiếm. Điền hiệu trưởng, ta không tin, không tin ngươi xem một chút. Không nhìn, ta thật sự là tải cùng Điền hiệu trưởng nói chuyện phiếm. Ta không tin, Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Muốn tin hay không, ta, từ Nam Phong vù vù thở hổn hển. Rõ ràng bị câu này lăn lộn không tiếc lời nói khí không nhẹ. Có thể lời đến khóe miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Qua rất lâu, nàng mới nhớ tới một cái đủ để uy hiếp được Lâm Thành Phi đổ vật. Ta muốn gọi điện thoại nói cho Tâm Nhiên các nàng. Nếu để cho các nàng biết ngươi như thế hoa tâm, ta nhìn ngươi về sau còn có thể hay không bò lên trên các nàng giường. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới chằm chằm nàng nhìn một thời gian thật dài. Hắn xoa cằm, chậc chậc thở dài, về sau có thể hay không phía trên các nàng giường. Tạm thời không nói, thế nhưng là ta rất xác định, ta có thể bò lên trên ngươi giường. Từ Nam Phong trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay. Ngươi nói cái gì nha? Muốn không chúng ta thử một chút? Lâm Thành Phi dò xét cái đầu hỏi, thực có lúc cũng cảm thấy, người nhà đầu này thực cũng không tệ lắm. Từ Nam Phong thất vọng, nhưng là chỉ dám thấp giọng cô, mới chỉ là không tệ a, rõ ràng là phi thường tốt. Không sai, ngươi phi thường tốt. Lâm Thành Phi đưa cái cằm, đối với trước mắt nàng chén kia mặt hỏi, mì ăn xong sao? Từ Nam Phong vừa muốn nói gì, có thể lại cảm thấy mình hiện tại cần phải điệu thấp một số. Tối thiểu nhất không thể ăn nhiều như vậy, dạng này mới càng có thể đem chính mình yểu điệu thục nữ một mặt bày ra. Ta ăn được, từ Nam Phong để đũa xuống. Đoàn Chính nói ra, ngươi mới ăn mấy cây mặt a? Ngay cả phía trên thịt bò đều không động. Ta thật ăn no, từ Nam Phong thấp giọng nói ra. Ta bình thường lượng cơm ăn rất nhỏ, chỉ ăn mang ngươi liền có thể. Rất tốt dưỡng. Ba, Lâm Thành Phi cũng trực tiếp đem đũa để xuống. Đứng lên nói, đi thôi. Từ Nam Phong cơ hồ là vô ý thức mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Thân thể căng cứng. Đi, đi đâu ăn? Có lẽ chính mình cũng chú ý. Nói lời nói đã bắt đầu cả Lâm run lên. Đi nhà ngươi. Đi nhà ta làm gì? Đi ngươi trên giường a? Lâm Thành Phi hết sức kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Thật sự là không biết lời nói. Ngươi vẫn là có thể a? Từ Nam Phong ngang hắn liếc một chút. Ngươi đi ta trên giường làm. Không, ta không cho ngươi đi. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt bộ dáng. Lâm Thành Phi khinh thường nói. Chỉ là đi ngươi cái kia cọ một đêm. Lại không nghĩ đến đem ngươi thế nào. Từ Nam Phong nhẹ nhàng phi một tiếng. Ngươi muốn thật đẹp. Nữ hài tử giường là tùy tiện loạn ngủ sao? Làm thối ngươi cho ta tẩy a. Lâm Thành Phi làm như có thật nói. Nếu như ngươi thật nguyện ý để cho ta ngủ, rửa cho ngươi một tháng, ta đều cam tâm tình nguyện. Ngược lại là không nghĩ tới. Cái này luôn luôn đều rất tên đáng ghét. Bây giờ lại như thế miệng lưỡi trơn tru. Cái này khiến Từ Nam Phong cảm giác 10 phần không chân thiết. Rất sợ trước mắt tên lưu manh này. Cùng trước kia cái không hiểu thương hương tiếc ngọc gia hỏa không là cùng một người. Có thể là bất kể là mặt mày, vẫn là biểu lộ, thậm chí là liền một số rất nhỏ động tác, đều rất giống a. Lâm Thành Phi đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa thời điểm, gặp Từ Nam Phong còn đang sững sờ, thì đối nàng vẫy tay. Đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Xuân tiêu một khắc ngàn vàng đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.